Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, lão nhân cùng ban ân. Đây là cái gì? Lâm Tố Khinh hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất. Bởi vì nàng vị trí chính là vương đình chỗ cao nhất. Giờ phút này vừa vặn có thể nhìn thấy đầu này từ trên trời giáng xuống hung thú toàn cảnh. Tứ giác, nhân mục, trệ tai, không sai được. Liền là nhân vực cổ tịch ghi lại ăn thịt người hung thú chư hoài. Như thế lớn hình thể. Vạn năm ba vạn năm cái này cao đã qua 200 trượng. Như thế lớn thân thể thật sẽ không bị tự thân đè sập sao? Vì sao lại tồn tại loại này đồ vật? Vì cái gì? Vốn nên bị bọn hắn nhân vực tiên nhân chém giết hầu như không còn cường hoành hung thú, lại đột nhiên xuất hiện tại nhân khẩu dày đặc Bắc Dã thị tộc vương đình Thương Tuyết đại nhân. Thương Tuyết đại nhân đâu? Ông một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ này con hung thú kia như thâm uyên miệng lớn truyền ra, vô biên vô tận hơi nước bị thổi tan, đại địa xuất hiện đạo đạo khe hở tuôn ra nóng hổi nham tương, nguyên bản hồ nhỏ đã biến mất không thấy. Gầm rú qua đi, chư hoài cự thú cái trán sáng lên hỏa quang, bốn cái cự giác theo thứ tự lóe lên màu vỏ quýt ánh sáng. Bầu trời phảng phất xuất hiện từng mảnh dáng đỏ. Lâm Tố Khinh đã nhận ra linh khí sao động. Cái này một cái chớp mắt, linh khí trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hỏa. Hỏa lấp lóe, chư hoài cự thú trước trán trống rỗng xuất hiện mười mấy khỏa đường kính trăm trượng hỏa cầu. Hỏa cầu hơi dừng lại, lập tức hướng vương đình bay vụt. Lâm Tố Khinh sau đó thời gian rất lâu đều khó mà quên cảnh tượng như vậy. Kia đầy trời đại hỏa từ trên trời giáng xuống, gần phân nửa vương đình lâm vào biển lửa. Không kịp tránh né, đám người bị hỏa quang nuốt hết như núi cao cự thú hướng về phía trước đạt chân. Đại địa tại cự túc trần áp xuống không tách ra nứt, nham tương tự đại mà tuôn ra, tựa hồ muốn toàn bộ thảo nguyên bao phủ. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, cũng đánh thức trước đây bởi vì quá độ chấn kinh mà đờ đẫn đại bộ phận hùng bão tộc người. Tại trước mặt nó, con kiến hôi đám người tại thét lên thất thố. Đi theo Ngô Vọng tuôn ra vương trướng biển người mắt thấy là phải sụp đổ. Đều không cần loạn, gầm lên giận dữ. Một tiếng còn mang theo thiếu niên tiếng nói gầm thét. Đột nhiên truyền khắp vương đình các nơi. Mắt trần có thể thấy băng lam khí tức trên không trung hội tụ. Ngay tại kia chư hoài cự thú chóp mũi trước. Một đạo nhỏ bé như hạt gạo thân ảnh đưa tay nâng cao. Kéo lên một tòa đã thành hình băng sơn. Băng sơn còn tại sinh trưởng. Trên bầu trời có 12 khỏa tinh thần lấp lánh. Vô biên vô tận tinh quang điên cuồng bổ khuyết lấy băng sơn tiêm lang. Để nó hóa thành băng trùy. Hóa thành băng thương. Đại tinh tế. Ngô Vọng. Chư hoài hung thú giờ phút này hoàn toàn không thấy trước mặt uy hiếp. Càng không có đi xem đạo thân ảnh này nửa phần. Chỉ là chậm rãi cất bước. Ngô Vọng hét ra tiếng nói, lần nữa cùng với tinh quang truyền khắp phương viên trăm dặm. Hùng Tam tướng quân, khẩn cấp tránh hiểm đệ tam bộ phương án, lập tức bỏ qua vương đình, sở hữu người lập tức rời đi, đem ngươi lão nhân bên cạnh hài tử nâng lên đến, ta đến dẫn ra nó. Thổi lên hào giác, điểm lên khói, khói chữ chưa rơi, kia đã tăng trưởng đến cao mấy chục trượng bén nhọn băng thương. Theo Ngô Vọng dưới tay phải bổ, đối chư hoài cự thú cái chán ngang nhiên đập xuống. Nhưng cự thú không có chút nào phản ứng. Nhìn chăm chú vương đình, cất bước hướng về phía trước. Mặc cho khối kia thật dài băng cứng nện ở chán. Tựa hồ chỉ là bộp một tiếng nhẹ vang lên. Băng sơn trực tiếp phá toái. Đổi lấy, vẻn vẹn chỉ là đầu này cự thú đầu khẽ run lên. Ngô Vọng tựa hồ sớm biết như thế. Áo choàng run run ở giữa. Lần nữa tiếp dẫn tinh quang hàng lâm bên hông lớp ra bay ra 6 viên thủy tinh cầu. Cấp tốc trôi dạt đến sau lưng của hắn. Lại cùng nhau nổ nát vụn. Ngưng tụ thành một viên mấy trượng đường kính lục giác tiết hoa. Kỳ tinh thuật cực hàn chi phong. Một sợi trượng dài băng thương tại Ngô Vọng quanh người cấp tốc ngưng tụ thành. Sau đó mang theo trận trận tiếng xé gió. Tiếng rít. Đối hung thú bộ mặt điên cuồng bắn ra hàng loạt kia ấu thú hàm trên mũ giáp che khuất Ngô Vọng khuôn mặt. Nhìn không ra hắn biểu lộ như thế nào. Thân hình hắn vòng truyền, đúng như một viên nhỏ bé tiết hoa tại chư hoài đầu thú trước phất phới. Lần này, Ngô Vọng bức bách thêm gần, lao thẳng tới hung thú phía bên phải con ngươi. Tuyệt đối không thể để cho nó lại phóng một lần hỏa cầu. Nhìn thẳng ta, Ngô Vọng lớn tiếng hô quát, hy vọng dùng như vậy phương thức hấp dẫn một chút cừu hận, nhưng này cự thú vẫn như cũ không phản ứng chút nào, theo nó nguyên bản bước đi bước lên phía trước, thậm chí, băng thương nện ở nó vốn hẳn nên yếu ớt nhất phần mắt, đều không thể để nó cặp kia giống như nhân mục ánh mắt xuất hiện nửa điểm tơ máu. Ngô Vọng cánh tay nổi gân xanh, một sợi trong suốt lông vũ tại sau lưng của hắn cấp tốc ngưng tụ. Bổ, một đôi băng tinh ngưng tụ thành quang rực xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau. Băng rực phi tốc vỗ, mang theo hắn phóng lên tận trời. Chính diện không được, vậy liền từ phía trên. Hắn trước đây cách gần nhất, không đứng ra hấp dẫn đầu hung thú này chú ý. Ai còn có thể đứng ra đến vương đình trong ngoài. Nguyên bản khủng hoảng đám người tựa hồ tìm được dựa vào. Tỉnh lại tổ tiên bọn họ trước kia tại Bắc Dã khai thác sinh tồn chi địa ký ức. Hùng Tam tướng quân trừng mắt xông vào cao không thân ảnh. Dắt cuống họng hô to. Thiếu chủ ngài đi mau. Đây không phải phổ thông vạn năm hung thú. Nhưng hắn không có kỳ tinh thuật có thể dùng. Chỉ dựa vào lớn giọng căn bản là không có cách để Ngô Vọng nghe nói. Thiếu chủ mới vừa nói cái gì khẩn cấp tránh hiểm đệ tam bộ phương án ai nha. Hùng Tam cắn răng dậm chân. Quay người bắt đầu không ngừng gào thét. Chúng lang kỵ không ngừng thuật lại hắn gầm rú. Vương đình phụ cận lập tức tiếng người huyên náo. Từng người thân hình cường tráng giống như thiết tháp nam nữ đứng dậy. Đem bên cạnh bóng người một cái gánh tại đầu vai. Hướng vùng khai thác chạy. Những cái kia cự lang đã run chân đến vô pháp lao vụt. Lúc này cũng bị mỗi người bọn họ chủ nhân gánh tại trên vai. Hướng về nam bắc phương hướng phi nhanh. Tránh đi cự thú chính diện tây phương. Chúng tế tự Hùng Tam tướng quân bỗng nhiên quay người. Thấy được những cái kia vụn vặt lẻ tẻ mặc trường bào thân ảnh. Bọn hắn, tại đối hung thú lễ bái cầu nguyện. Đem bọn hắn cũng vác đi. Lúc nào còn bái. Cùng này đồng thời, đại hỏa tràn ngập vương đình. Các ngươi đang làm cái gì tràn ngập trong hỏa hoạn? Lâm Tố khinh vung ra từng khỏa thủy cầu. Thân hình bị linh khí bao khỏa. Váy dài dán thần hành phù chú. Ngay tại tận chính mình có khả năng cứu người. Đi tới nơi nào đó. Nàng có chút kinh ngạc dừng thân hình. Nhìn xem tụ tập tại một chỗ. Đối nơi xa kia hung thú không ngừng lễ bái đám người. Đám người này hất lên tế tự trường bào. Giờ phút này từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Mang theo tiếng khóc nức nở. Trong miệng lại liên tiếp hô hào. Đây là tinh thần ban ân. Cảm tạ tinh thần ban cho. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Tố khinh lại hỏi một tiếng. Nhìn xem đám này có được có thể so với nhân vực tu tiên cao thủ thực lực lão các tế tự. Các ngươi quản cái này gọi ban ân? Đây là hung thú. Đây là ăn người hung thú a. Các ngươi không nên đi trợ giúp thiếu chủ sao? Thiếu chủ đi dẫn ra cái này hung thú yểm hộ mọi người. Rút lui, các ngươi ở chỗ này quỳ làm gì? Đám người kia ảnh lại chỉ là quỳ xuống đất quỳ lại. Đối Lâm Tố khinh la lên cùng chất vấn không có chút nào đáp lại. Ai? Bên tai đột nhiên truyền đến than nhẹ âm thanh. Lâm cô nương, không nên trách bọn hắn. Tại Bắc Dã, từ trên trời giáng xuống thú là tinh thần cho ban ân. Chỉ là có khi, những này ban ân vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi. Lâm Tố khinh quay người nhìn lại. Đầu tiên là thấy được tên kia đẩy xe lăn thiếu nữ. Tùy theo mục quang tự rơi vào thiếu nữ đẩy kia nhỏ gầy thân ảnh già nua bên trên. Cái này xe lăn, rõ ràng là xuất từ thiếu chủ chi thủ. Mà cái này thân ảnh già nua. Lâm Tố khinh gặp một lần, chính là Ngô Vọng tổ mẫu, Hùng Bão tộc tiền nhiệm chủ tế. Lâm cô nương, lão chủ tế ấm giọng hỏi, có thể cõng ta đi phía trước sao? Tộc nhân sẽ không để cho ta bộ xương già này đi mạo hiểm. Nhưng có thể trợ giúp ta tôn nhi, hiện tại chỉ có ta. Ngài, Lâm Tố Khinh tiếng nói run rẩy, mục quang hơi có chút né tránh, nhưng rất nhanh liền có quyết đoán. Cao không? Không khí đã có chút ít mỏng manh. Ngô Vọng giang hai tay ra, trong miệng phi tốc niệm tụng lấy từng đoạn chú ngữ. Phía sau băng rực tham lam hút vào tinh thần chi lực. Một tòa băng sơn lần nữa tại dưới chân hắn thành hình. Đỉnh đầu thập nhị tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến. Phía dưới kia đã hiện ra đường cong đại địa bốc lên liên tục khói đặc. Băng sơn đường kính 50 trượng, cao hơn 100 trượng. Ngô Vọng đột nhiên cúi đầu phun ra khẩu huyết. Cái trán truyền đến mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đây đã là hắn cực hạn. Nhưng chưa đủ. Đầu hung thú này có thể chống đỡ thân thể cao lớn như vậy. Hắn cường độ thân thể tuyệt đối đạt đến kinh người cấp bậc. Cự thú mỗi lần dẫm đạp đại địa lúc, những cái kia nhìn như là nham tương dâng trào tình hình. Trên thực tế là đầu hung thú này tự thân, lực trường, sản phẩm. Tại cường hóa đại địa sức thừa nhận độ, không đến mức để tự thân lâm vào địa tầng. Loại hung thú này, loại này được xưng là tinh thần ban cho hung thú. Tại Bắc Dã có được quá nhiều truyền thuyết, tập kích thị tộc là bọn chúng lệ cũ. Gần nhất một lần, liền là 300 năm trước, nguyên bản cường thịnh nhất Bắc Dã khoa phụ thị tộc. Tại ngày nào đó trong đêm đột nhiên gặp loại này cấp bậc hung thú tập kích. Khoa phụ tộc Vương Đình hóa thành biển lửa. Thị tộc không gượng dậy nổi. Bây giờ thực lực bài vị còn tại hùng bão tộc phía dưới. Vì sao lại đưa tới loại hung thú này là chính mình trong bóng tối cho thị tộc những cái kia trợ giúp. Phá hủy Bắc Dã cân bằng dùng sức lắc đầu. Ngô Vọng đem những ý niệm này khu trục. Bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Hai mắt bổ sung tơ máu. Dưới chân băng sơn lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Ngô Vọng hai tay trở lại trước ngực. Cấp tốc bóp ấn, tại băng sơn bên ngoài lại có từng tầng cuồng phong phụ thuộc. Cả tòa băng sơn nhìn giống như xoay tròn cấp tốc con quay. Trực tiếp theo cao không ném băng sơn. Băng sơn còn chưa rơi xuống đất liền hội bởi vì ma sát lực cản sinh ra nhiệt lượng. Bị trực tiếp hòa tan. Kết quả chỉ có thể là cho hung thú tắm vòi sen. Nhưng phong hệ, băng hệ kỳ tinh thuật tổ hợp. Vừa khả xảo diệu bảo vệ băng sơn. Để hắn không đi tiếp xúc ma sát nhiệt lượng. Lại nhưng tại băng sơn hạ xuống quá trình bên trong thích hợp điều chỉnh băng sơn quỹ đạo. Đây có phải hay không là kỳ tinh thuật chính xác mở ra phương thức? Ngô Vọng không dám nói lớn như vậy nói. Nhưng cái này, đã là Ngô Vọng lúc này có thể làm được cực hạn. Ngô Vọng thân hình xoay chuyển. Phía sau băng rực mở ra. Hai tay chống đỡ tại băng sơn phía trên. Trên cổ mang theo dây chuyền từ cổ áo trượt xuống. Lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. Viên kia xanh biếc bảo thạch nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Nương, ngươi còn tốt chứ, loại tình hình này không có hiện thân. Khẳng định là gặp được phiền toái đi. Hai mắt nhắm lại. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Thành bại ở đây nhất cử. Nhất định phải cho mọi người đủ nhiều thời gian rút lui. Vù vù âm thanh tại hai lỗ tai cổ động. Băng sơn bốn phía tinh quang tiêu tán. Cuồng phong phấp phới. Bỗng nhiên hạ xuống. Mặt đất, hỏa quang tràn ngập chi địa. Có thứ tự chạy trốn đám người biên giới. Lâm Tố Khinh quanh người bị một đoàn khí tức bao khỏa. Cõng tên kia thân thể đã già nua đến bắt đầu héo rút lão chủ tế. Giống như kề sát đất lao vùn vụt. Vừa cõng lên lão nhân kia lúc, Lâm Tố Khinh đáy lòng liền là siết chặt. Nhẹ nhàng quá, mà lại thân thể khô bại. Đã không còn nhiều ít sinh cơ. Lâm cô nương, đem ngươi cuốn vào loại này tai họa bên trong. Là chúng ta hùng bão tộc chiêu đãi không chu đáo. Thiếu chủ đối ta có ân cứu mạng. Lâm Tố Khinh công việc đáp. Chủ tế không cần đối ta khách khí. Ai? Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía đang không ngừng tới gần cự thú. Chậm rãi nói, là chúng ta hùng bão tộc thực lực phá vỡ Bắc Dã cân đối còn muốn hướng phía trước chút ít. Cái này cự ly ta còn không có sung túc nắm chắc. Lâm Tố Khinh ứng tiếng, nín hơi ngưng thần, quanh người khí tức đổi lại kiếm hình. Hai cái phù lục tự hành phiêu khởi, dán tại nàng phía sau lưng. Để nàng chạy nhanh lần nữa tăng lên một đoạn. Lão nhân tiếng thở dài tựa hồ đã 10 phần phí sức. Lâm cô nương, giúp ta chuyển cáo bá nhi. Hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Thị tộc bởi vì hắn kỳ tư diệu tưởng, đã sẽ không còn có chết đói người sự tình. Cũng không cần quái trong tộc các tế tự sẽ chỉ cầu nguyện. Bọn hắn đều đối tinh thần đại nhân cầu nguyện cả một đời a. Làm tinh thần đại nhân ý chí hóa thành cự thú phủ xuống thời giờ. Lại có mấy người có thể nghĩ đến. Kỳ thật còn có thể phản kháng đâu. Bà ta sống hơn 600 tuổi. Vốn nên cái gì đều sống minh bạch. Cũng đang lo lắng sau khi chết sẽ hay không gặp tinh thần đại nhân trừng phạt. Huống chi là bọn hắn. Tiền bối. Chúng ta có thể làm cái gì? Lâm Tố Khinh run giọng hỏi. Cách cự thú càng gần. Nàng đạo tâm rung động càng rõ ràng. Lão nhân ôn thanh nói. Người xem thiên thượng. Lâm Tố Khinh theo lời ngẩng đầu. Tòa kia bao vây lấy từng tầng hỏa diễm, cánh hoa, băng sơn. Cực dương nhanh rơi xuống. Băng cùng lửa quang mang hòa lẫn. Tật phong tại thiên địa ở giữa đãng xuất đạo đạo màu xanh dấu vết. Lão nhân cặp kia đục ngầu con mắt lộ ra một chút vui mừng. Hắn luôn luôn có đủ loại thiên mã hành không ý nghĩ. Dạng này đi lợi dụng kỳ tinh thuật. Nhiều năm như vậy ta cũng chỉ gặp lần này. Bác giã với hắn mà nói. Thật sự là quá chật hẹp. Lâm cô nương, tự đưa ta đến cái này đi. Nơi này đã có thể. Lâm Tố Khinh cấp tốc dừng thân hình. Nửa quỳ để Ngô Vọng Tổ mẫu hai chân bình ổn chạm đất. Vị này hất lên vài đai thô khăn quàng cổ. Mặc khoan bào lão nhân. Có chút phí sức hướng đi về trước hai bước. Tay trái hư nắm. Một cái thật dài mộc trượng bỗng dưng ngưng tụ thành. Lại bị nàng hai tay nắm cầm. Chống đỡ lấy thân thể của mình. Sau đó, khoan bào ống tay áo trượt xuống. Nàng quỳ xuống. Đối cự thú thật sâu dập đầu. Lâm Tố Khinh nghe được lão nhân lẩm bẩm cả một đời đều tại thờ phụng tinh thần. Ca ngợi tinh thần, ngưỡng vọng tinh thần ta, vốn nên cảm tạ tinh thần ban ân. Có thể, ai không muốn thủ hộ chính mình người nhà đâu. Tinh thần chi quang a, mời bao phủ ta thân bầu trời đại địa a, mời quy về an bình. Cổ lão thần chỉ đứng lặng tại tinh không, hèn mọn sinh linh tại khẩn cầu ngài một chút che chở. Nhật nguyệt quang huy chỉ là hư vọng mặt nạ, chỉ có tinh thần tiên cổ vĩnh hằng. Chúng tinh. Lão nhân tiếng nói đột nhiên cao lên, đã héo rút thân hình ngẩng đầu mà đứng, chống trường trượng, từng bước một tiến về phía trước, nguyên bản chiếu đến hỏa quang bầu trời bị đầy sao lấp đầy. Hai đầu giao thoa tinh hà tách ra vô số tinh huy, đại địa đang rung động, đại thảo nguyên tựu giống như sóng lớn chập trùng mặt biển. Đại địa xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng. Lâm Tố Khinh thấy được lão nhân quanh người lóng lánh ánh sáng óng ánh bày ra. Kia là cực hạn thần niệm. Mãnh liệt uy áp từ lão nhân quanh người khuếch tán ra. Thậm chí che khuất kia hung thú thân thể. Lão nhân nâng cao lên trong tay mộc trượng. Thiên địa tại cái này một cái chớp mắt phảng phất đứng im. Vô biên tinh huy hội tụ tại mộc trượng mũi nhọn. Hướng đại địa trào lên mà đi. Cong, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Mộc trượng chống đỡ tại đại địa, tựa hồ vô sự phát sinh, nhưng nơi xa, xem nơi xa, cự thú chậm rãi, hướng về phía trước thân thể đột nhiên dừng lại. Cái trán chính lấp lóe ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán, cự túc dẫm đạp ra nham tương ngừng phun trào. Đại địa xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, không trung cuồng phong quét sạch, tật phong cuốn đi đầy trời sóng nhiệt, tòa kia băng sơn đã chạy như bay chư thần chi thương. Ngang nhiên mà xuống, đại kỳ tinh thuật băng thần trụy, chư hoài cự thú kia giống như nhân mục hai mắt lần thứ nhất lắc lư. Con người hướng lên, gấp chằm chằm kia cấp tốc phóng đại màu băng lam. Tiếng oanh minh, vang vọng thiên khung, Lâm cô nương, lão nhân nhìn phía xa vỡ vụn đại địa, rơi vào cự thú, nhìn xem kia rắn rắn chắc chắc nện ở cự thú cái cổ băng sơn. Cùng không trung bình an lướt qua thiếu niên. Bình yên cười cười, lão nhân quanh người thần quang tiêu tán, trong mắt sáng ngời chậm rãi biến mất, bầu trời đã không còn quần tinh cái bóng, nhân vực, không có thần đi, thật là một cái tốt địa phương a, lão nhân lẩm bẩm. Vốn là thấp bé thân thể chống mộc trượng chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi thõng xuống già nua đầu lâu. ai vĩ đại mà cao thượng tinh thần. Hèn mọn người hầu khẩn cầu đạt được ngài khoan thứ, CVT. Ảnh hung thú chư hoài https. imgua.com/a-4ziplid. Nếu không copy được thì em nhập chữ đúng link là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.